Ma ảnh kiếm, chương 44, vương nữ ngọc bích, góc truyện audio.com. Đồng Tiếu Những tưởng đâu mình và Tuyết Liên lẫn băng phương vũ sẽ rơi xuống địa vực tan xương nát thịt, nhưng luồng bạo phong lại đưa họ như những cánh diều nhẹ đáp xuống một khu rừng kỳ lạ để họ rơi xuống thảm cỏ dày như tấm đệm tự nhiên, chung quanh là những tán cây với những hình thù kỳ lạ, những quả đào mộng đỏ, như mời mọc ba người. Đồng Tiếu nhìn sang Tuyết Liên. Hình như chúng ta đã vào đúng khu vườn đào thiên thai của Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, nếu như ta không chết. Tuyết Liên nói, đồng huynh đừng quá ảo tưởng, sống trong cõi mộng của mình. Hãy xem đây là đâu rồi tìm lối trở ra. Đồng Tiếu gãi đầu, biết đi đâu bây giờ. Chàng vừa nói dứt câu thì thấy một luồng hào quang lóe lên đập vào mắt mình. Hiện tượng đó khiến Đồng Tiếu sững sờ. Chàng nhìn lại Tuyết Liên, nàng thấy gì? Huynh thấy Đồng Tiếu nhìn lại băng Phương Vũ. Phương Vũ, nàng hẳn thấy. Phương Vũ gật đầu nhỏ nhẹ nói, một ánh chớp quang vừa lóe lên, đúng rồi tiểu huynh cũng thấy một ánh chớp quang, chúng ta đến đó xem sao, ánh hoàng hôn vừa đủ để họ thấy đường né tránh những thân cây với những hình thù kỳ lạ tiến về nơi có ánh chớp vừa mới lóe sáng, khi ba người đến nơi mới biết đó là một tòa cổ động. Từ trong cổ động có hào quang xanh lục hắt ra, Đồng Tiếu ve cằm quệt mũi rồi nhìn Tuyết Liên, Tuyết Liên, nàng đoán xem cái gì ở trong cổ động này. Ba người cùng vào thì sẽ biết ngay, cần gì phải đoán già đoán non. Hay, huynh thích đoán hơn, chúng ta chưa biết gì trong đó nên phải đoán chứ, đoán để biết mình đi trước hay đi sau. Đôi chân mày Tuyết Liên nheo lại, nàng lắc đầu, muội đã đoán được ý của huynh rồi. Đồng Tiếu gượng cười, Tuyết Liên lườm chàng, nói, trên đời này còn gã nam nhân nào gian trá hơn đồng huynh không? Sao nàng nói ta gian trá? Bởi vì huynh đang tính toán mình nên đi trước hay đi sau, khi bên cạnh huynh có hai mỹ nữ. Đồng Tiếu gãi đầu, giả là cười. Nàng có biết câu tại gia tòng phụ không? Nếu không biết thì huynh sẽ lý giải cho nàng hiểu nhé. Tuyết Liên lắc đầu, không không, huynh không cần nói, muội hiểu rồi. Nàng lườm Đồng Tiếu, nhỏ giọng nói tiếp. Huynh quý mạng mình hơn thê tử. Không như nàng nghĩ đâu, huynh chỉ sợ khi ta chầu Diêm Chúa, nàng lại phải theo ta. Mà nàng thì là trang mỹ nhân quốc sắc thiên hương, không chừng Diêm Chúa lại say đắm mà chọn nàng. Hở hắt ra một tiếng. Bộ mặt của Diêm Vương lão nhân gia thì nàng biết rồi đó. Không khôi ngô bằng huynh, Diêm Vương lão nhân gia làm sao so sánh được với huynh. Thậm chí không thể gọi là số nam tử nữa. Nàng lườm Đồng Tiếu giả là cười. Nàng thông minh hiểu ý huynh rồi đó. Huynh nghĩ mình sẽ đi giữa, hai người một trước một sau hộ tống cho huynh. Cuối cùng huynh cũng lòi đuôi là người tham sống sợ chết. Ai không vậy, huống chi huynh đang có diễm phúc mà. Chẳng may huynh chết kẻ khác hưởng diễm phúc đó. Huynh chết không yên lòng. Phương Vũ nhìn chàng, Tuyết Liên thì lườm Đồng Tiếu. Giờ thì lòi cái đuôi ích kỷ. Huynh nói không đúng sao. Cái gì huynh cũng nói được. Nàng thở hắt ra rồi mới lần bước vào trong cổ động. Ba người đi sâu vào cổ động cho đến khi lọt vào gian thạch thất hàm ếch rộng non hơn 10 trượng vuông. Ngay giữa gian thạch phòng đó là một pho tượng mỹ nữ bằng ngọc bích ngồi trên chiếc ngai bằng đá hoa cương. Hai bên pho tượng là di thân của Thiên Cang Thần Chỉ Thượng Quang Kỳ và Thiên Diện Ma Tôn Hà Chuẩn. Góc truyện audio.com, cả hai như những nô bộc trung thành nguyện suốt đời bên mỹ nữ để hầu hạ và chờ sai khiến. Đồng Tiếu tò mò bước đến gần, pho tượng mỹ nữ ngọc bích như toát ra một hấp lực thu hút lấy nhãn quang của Đồng Tiếu, Tuyết Liên và lẫn băng Phương Vũ. Tuyết Liên và Phương Vũ bên chàng mà chàng vẫn không hay không biết cứ như đã bị pho tượng mỹ nữ bằng ngọc bích kia cuốn mất cả thần lẫn thức. Đồng huynh Đồng Tiếu vẫn chú nhãn ngắm nhìn pho tượng ngọc bích mà không trả lời nàng. Tuyết Liên cao mày, đập vào vai Đồng Tiếu. Đồng huynh Đồng Tiếu giật mình như người vừa mới thoát ra cõi mộng. Chàng ngơ ngác nhìn lại nàng. Cái gì vậy? Tuyết Liên nhìn Đồng Tiếu bằng ánh mắt tò mò. Huynh sao vậy? Ơ huynh đâu có gì đâu. Sao huynh cứ ngớ người ra như người mất hồn mất vía vậy? Đồng Tiếu mơ hồ nói. Đẹp quá, đôi chân mày Tuyết Liên nhíu lại. Đẹp là sao? Đồng Tiếu chớp mắt như vừa lấy được toàn trí của mình. Chàng ngơ ngẩn nói, ơ huynh vừa nói gì nhỉ? Tuyết Liên lắc đầu, thốt ra câu nói đó, Đồng Tiếu bất giác đỏ mặt. Chàng giả là cười rồi nói, hai nàng nhìn xem, pho tượng mỹ nhân này đúng là một kiệt tác nghệ thuật sống động như người thật khiến huynh ngơ ngẩn cả người. Tuyết Liên cho mày nhìn Đồng Tiếu, huynh ngơ ngẩn cả người. Nàng nói rồi nhìn lại Phương Vũ. Phương Vũ tỷ biết vì sao đồng huynh ngơ ngẩn cả người hay không vậy? Phương Vũ nhỏ nhẹ đáp Tuyết Liên, đồng huynh là người háo sắc, Tuyết Liên nhìn lại Đồng Tiếu, huynh nghe Phương Vũ nói rồi chứ, huynh là một gã nam nhân vừa gian trá, vừa sợ chết, vừa ích kỷ, nay lại thêm thói háo sắc nữa. Trên đời này còn cái gì để gắn cho huynh nữa không? Đồng Thiếu lắc đầu từ tốn nói, hai nàng nghĩ vậy oan cho huynh quá. Tuyết Liên cười mỉm rồi nói, không oan cho huynh đâu, chỉ với một pho tượng thôi, huynh còn ngơ ngẩn đến thần hồn thất vai. Nếu như là một trang mỹ nữ bằng xương bằng thịt, không biết huynh như thế nào. Đồng Thiếu quệt mũi nhìn Tuyết Liên, gượng cười, thấy nụ cười giả lả của chàng, Tuyết Liên nạt ngang. Huynh đừng chống che nữa. Tự thú đi, Đồng Tiếu nhăn mặt, huynh có nói gì đâu, đến như nhị vị tiên gia, một người là võ lâm minh chủ bạch đạo, một người là võ lâm minh chủ hắc đạo còn tự nguyện ngồi hai bên tượng nữ ngọc bích như những kẻ hầu nô nhân, thì Đồng Tiếu này có là gì? Chàng gãi đầu nhìn Tuyết Liên gượng cười nói, Tuyết Liên, nàng có nghĩ ra tại sao nhị vị tiên gia Thượng Quang Kỳ và lão ngoại tổ lại tự nguyện chết trong cổ động này như những hầu nô để tôn thờ pho tượng vương nữ không? Nếu có Giang tiên sinh sẽ lý giải cho huynh. Nhắc đến Giang Thúc Thúc, không biết Thúc Thúc ra sao nữa. Nói rồi Đồng Thiếu buông tiếng thở dài. Chàng nhìn lại pho tượng vương nữ ngọc bích, lạ thật. Tuyết Liên hỏi, huynh thấy gì lạ, thì nàng thấy rồi đó. Lúc còn sinh thời, ngoại tổ và Thượng Quang Kỳ đại hiệp vốn là hai đối thủ bất cộng đới thiên. Người là võ lâm minh chủ bạch đạo, người là võ lâm minh chủ hắc đạo, nhưng khi viên tịch thì cùng một chỗ cùng một cách viên tịch thậm chí cùng thờ chung một người đẹp. Xem ra nhị vị tiên gia cũng đa tình đấy nhỉ. Đồng Tiếu thở hắt ra một tiếng, ái chà, không biết vương nữ ngọc bích đây nếu là người bằng xương bằng thịt thì nhị vị tiên gia sẽ phân chia như thế nào. Chẳng lẽ chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Tuyết Liên và Phương Vũ. Gocchuyenaudio.com tiếp nhận ánh mắt của Đồng Tiếu, bất giác Tuyết Liên lẫn Phương Vũ đều đỏ mặt như có lò than hồng đang hắt hơi nóng trực diện vào họ vậy. Thấy hai nàng thẹn thùng, Đồng Tiếu mỉm cười, nụ cười của chàng càng khiến Tuyết Liên và Phương Vũ e thẹn hơn, mặt đỏ hồng lên. Tuyết Liên miễn cưỡng hỏi, huynh cười cái gì, nàng hiểu ý của huynh mà còn hỏi nữa. Câu nói của Đồng Tiếu càng khiến sắc hoa của Tuyết Liên đỏ hơn nữa. Nàng gắt gỏng nói, huynh đang nghĩ xàm. Chàng mở to mắt hết cỡ nhìn Tuyết Liên rồi nói, huynh có nghĩ xàm đâu, mà chỉ thắc mắc tò mò thôi. Tuyết Liên nhìn lại pho tượng nữ vương Ngọc Bích Thượng Quan Kỳ và Hà Chuẩn. Nàng ôn nhu hỏi, huynh thắc mắc và tò mò gì, đừng có nói xàm với muội đó. Sao nàng cứ nghĩ ta như vậy chứ? Nàng nghĩ xem, cớ sao nhị vị tiên gia lại sùng bái pho tượng nữ vương Ngọc Bích hạ mình nhận là nô nhân? Phải có cái gì đó trong pho tượng nữ vương. Tuyết Liên nhìn lại Đồng Tiếu. Lần này thì huynh đã nói đúng. Thế nào, huynh đã nhận ra ẩn ý gì chưa? Đồng Tiếu lắc đầu, nếu là con người thì đã khó hiểu được tâm tư của họ rồi. Huống chi là một pho tượng. Chàng thở hắt ra một tiếng, bâng quơ nói. Sắc đẹp của giai nhân đúng là có sức mạnh siêu phàm, nếu không nói là vô địch thiên hạ. Nếu như ta muốn làm võ lâm minh chủ hợp nhất hắc đạo và bạch đạo, chẳng lẽ chàng lại bỏ lửng câu nói giữa chừng? Tuyết Liên nhìn chàng nheo mày. Chẳng lẽ sao, huynh muốn nói chẳng lẽ mình lại biến thành nữ nhân? Ta là nam nhân muốn có sức mạnh vô địch của mỹ nhân phải biến thành nữ nhân. Thế thì tội nghiệp huynh quá. Chàng lắc đầu, còn đâu là một trang nam tử đỉnh thiên lập địa, không chừng lại biến thành tiểu thái giám. Đồng Tiếu lắm. Chàng lắc đầu. Không được, không được, cái này thì huynh không muốn nói. Vừa nói Đồng Tiếu vừa run mình. Đồng Tiếu gãi đầu, rồi chợt reo lên. Huynh có cách đọc ý tưởng của vương nữ Ngọc Bích rồi. Tuyết Liên hỏi, huynh có cách gì? Muốn đọc ý tưởng của vương nữ Ngọc Bích thì chàng bỏ ngang câu nói nhìn Tuyết Liên và Phương Vũ. Hai nàng muốn huynh đọc ý niệm trong pho tượng nữ vương Ngọc Bích thì phải theo ý của huynh. Ý của huynh sao nào? Chàng ve cằm quệt mũi rồi nói. Chúng ta sẽ làm giống như nhị vị tiên gia. Nghĩa là sao? Huynh sợ nói ra lắm. Huynh nói đi. Đồng Tiếu chỉ vào ngực mình, huynh sẽ là vương nữ Ngọc Bích, còn Tuyết Liên là Thượng Quan Kỳ tiên sinh, Phương Vũ sẽ làm ngoại tổ Hà Chuẩn. Tuyết Liên cao mày, huynh muốn Tuyết Liên và Phương Vũ sùng bái huynh như nhị vị tiên gia sùng bái pho tượng nữ vương Ngọc Bích ư? Đồng Tiếu gật đầu. Đúng rồi, Tuyết Liên nạt ngang, huynh đừng có khôn quá, muội đã hiểu ý huynh rồi. Chỉ có cách đó thì may ra tiểu huynh mới đọc được ý niệm của vương nữ Ngọc Bích thôi. Còn như không thì huynh sao đọc được ý niệm trong đầu pho tượng vương nữ? Xét cho cùng, huynh muốn bắt muội và Phương Vũ phải hạ mình sùng bái huynh. Nếu không làm vậy thì chịu thôi. Nàng thấy rồi đó, đây là sự bắt buộc mà. Trước đây trong thạch thất này có nhị vị tiên gia là nam nhân, và chỉ có mỗi vương nữ Ngọc Bích là nữ nhân. Còn bây giờ thì chỉ có huynh là nam nhân, còn hai người là nữ nhân. Nếu huynh không ngồi giữa thì ai bây giờ? Tuyết Liên nhìn Phương Vũ. Phương Vũ tỷ tỷ nghĩ sao? Phương Vũ đã là người của huynh ấy rồi. Tuyết Liên nhìn lại Đồng Tiếu. Huynh khôn lắm, nhưng tại vì Phương Vũ tỷ tỷ đồng ý, muội mới chiều theo ý của huynh. Nàng đổi giọng khe khắc, gocchuyenaudio.com nhưng huynh phải nói cho muội biết ý tưởng trong pho tượng vương nữ ngọc bích đó. Huynh sẽ đọc được ý niệm đó, chúng ta sẽ rời tượng đi. Đồng Tiếu lắc đầu, không cần, cứ để nguyên như vậy, chỉ cần rời di thân của nhị vị tiên gia là được rồi. Nói rồi Đồng Tiếu cùng với Tuyết Liên và Phương Vũ rời di thể của Thượng Quang Kỳ và Hà Chuẩn. Họ chạm vào thi thể hai người thì xương thịt của Thượng Quang Kỳ lẫn Hà Chuẩn đều tan ra thành bụi. Đồng Tiếu tròn mắt ngơ ngẩn, rồi buột miệng thốt, ý Tuyết Liên nghiêm giọng nói, tiểu huynh phải cẩn thận đó. Đồng Tiếu gom cho tàn của Thượng Quang Kỳ và Hà Chuẩn vào hai mảnh lụa tơ tằm còn lại của Tuyết Liên, đặt ra xa pho tượng vương nữ Ngọc Bích. Chàng nhìn Tuyết Liên, hai người hãy ngồi đúng vào vị trí của nhị vị tiên gia nhá. Tuyết Liên và Phương Vũ gật đầu. Đồng Tiếu chờ cho hai người ngồi đúng vào vị trí của Thượng Quang Kỳ và Hà Chuẩn. Trông Tuyết Liên và Phương Vũ chẳng khác nào những nô nữ thành tâm sùng bái chủ nhân của mình. Chàng bước đến pho tượng vương nữ Ngọc Bích dõi mắt nhìn từ trên xuống dưới. Mặc dù chỉ là pho tượng bằng ngọc bích nhưng nó vẫn toát ra hấp lực rất kỳ lạ tác động đến thần thức của Đồng Tiếu. Một hấp lực mơ hồ tạo ra trong chàng ý tưởng về một con người bằng xương bằng thịt, một chàng giai nhân chịu nhiều ái tình đau khổ mà bất cứ người trượng phu trọng nghĩa nào cũng phải chạnh lòng. Đồng Tiếu buông tiếng thở dài, chàng ngắm nhìn pho tượng như người mất hồn mất vía, rồi bất ngờ theo một sự thôi thúc mơ hồ, Đồng Tiếu ôm chầm lấy pho tượng vương nữ ngọc bích. Chàng nghĩ trong đầu, chấm, phải chi nàng bằng xương bằng thịt, Đồng Thiếu gia nguyện sẽ yêu nàng suốt cuộc đời phù phiếm này. Tuyết Liên và Phương Vũ không khỏi sượng sùng khi tay Đồng Thiếu ôm lấy pho tượng ngọc bích như ôm một người tình mà chàng sùng bái. Tay chàng vòng qua cổ pho tượng ôm chặt vào lòng mình, mắt nhắm lại như thể chìm vào cõi mộng. Tuyết Liên trực lên tiếng, thì bất ngờ Đồng Thiếu vỗ vào lưng pho tượng vương nữ, rồi nói. Tuyết Liên, Phương Vũ ta đọc được rồi. Tuyết Liên toan hỏi thì bất thình lình cả pho tượng lẫn Đồng Tiếu sụp xuống sàn thạch thất. Nàng chỉ kịp nghe tiếng của Đồng Tiếu vọng lên, nàng ấy muốn có người trèo lên, câu nói của Đồng Tiếu còn đọng trong tính nhĩ Tuyết Liên và Phương Vũ thì sàn thạch thất dịch chuyển rồi đóng khịt lại, lấp luôn mật đạo mà Đồng Tiếu cùng pho tượng vương nữ lọt thỏm xuống. Tuyết Liên nhìn lại Phương Vũ với ánh mắt lo lắng, tỷ tỷ chúng ta làm sao bây giờ, tỷ tỷ còn nhớ Đồng Huynh nói gì khi cùng pho tượng vương nữ Ngọc Bích sụp xuống sàn thạch thất không? Nàng ấy muốn có người trèo lên, Tuyết Liên mơ hồ lặp lại câu nói của Đồng Tiếu, nàng ấy muốn có người trèo lên là sao, nàng lắc đầu, không thể nào hiểu nổi, nhìn lại Phương Vũ Tuyết Liên nói, nàng ấy muốn có người trèo lên Đồng Huynh muốn nói gì. Hai người nhìn nhau trong sự im lặng, họ cố nghĩ thấu câu nói của Đồng Tiếu nhưng chẳng hiểu ẩn ý của câu nói đó. Họ cứ nhìn nhau mãi, rồi cả hai bất giác cùng nói. Hiểu rồi, họ thốt ra câu nói đó thì lưỡng quyền ửng hồng như hai quả đào chín mộng. Tuyết Liên thờ thần một lúc rồi nói, huynh ấy đâu có nghĩ gì đến Tuyết Liên và Phương Vũ tỷ tỷ, huynh ấy là kẻ háo sắc, một gã háo sắc gian trá, bỉ ổi và đê tiện đến độ trèo lên một pho tượng vô tri vô giác. Nàng gắt gỏng nói tiếp với Phương Vũ, gocchuyenaudio.com, Đồng Huynh, nàng ấy muốn trèo lên, hay Đồng Huynh muốn trèo lên? Khách chương.